Bốn mắt nhìn nhau, lại kiểu ánh mắt này nữa. Tô San quay đầu đi tránh ánh mắt của hắn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, có một tia khác thường. Nếu anh thích thì tốt rồi. Cô hiện giờ đã thay một bộ quần áo ở nhà màu hồng nhạt, ống tay áo thùng thình, nhìn lại biết cánh tay của cô mảnh khảnh tới mức nào. Vậy mà còn muốn giảm cân. Ánh mắt của hắn lại chuyển tới khuôn mặt nhỏ để mộc của cô. Nãy giờ vẫn nghiêng qua một bên, không dám nhìn thẳng hắn. Tạ Duyên tiến gần cô một bước, ghé đầu vào hỏi. Vậy cô có thích không? Hắn dựa vào quá gần, Tô San hơi kinh sợ, theo bản năng lui ra phía sau hai bước, mắt chuyển qua hết bên này tới bên kia né tránh. Đồ ăn do bản thân tôi làm, cho dù dở thế nào thì tôi cũng rất thích. Vậy sao? Khóe môi của hắn hơi mím lại, giọng nói trầm thấp. Vậy nếu tôi thực thích đồ ăn của cô, thì phải làm sao đây? Các bạn thân mến, các bạn vừa cùng Nhím Xu theo dõi xong phần 5 của bộ truyện Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày của tác giả Ngã Yêu Thành Tiên, phát sóng trên kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình. Phần đọc truyện ngày hôm nay thì Nhím Xu hơi bị nghẹt mũi một chút, cho nên là nhiều âm tiết hoặc là khi mà Nhím Xu đọc ấy thì nó không được hay cho lắm. Hy vọng rằng là các bạn sẽ không chê nhá. Các bạn có thể ủng hộ Nhím Xu bằng cách comment cho Nhím Xu biết cảm nhận của các bạn về phần truyện ngày hôm nay, cũng như nhấn like và nhấn subscribe kênh cho Nhím Xu nhé. Nhím Xu tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo của câu chuyện.